từ đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 4, ông ba thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TB ngủ chưa được bao lâu thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy điện thoại của mình nằm trên cái bàn bên cạnh thì thầm cảm thán. Ngay cả điện thoại mà cũng xuyên luôn hả trời. Nhìn vào điện thoại thấy ba mình gọi, cô liền đổi sang giọng nhẹ nhàng. Alo, chuyện gì vậy ba? Alo, mẹ Mi bảo ta gọi điện hỏi Mi có muốn cho anh hai Mi biết chuyện Mi xuyên hay không? Không cần đâu ạ, con muốn xem thử anh hai có nhận ra được em gái mình hay không. Ừ, Mi muốn làm gì thì làm đi. Mà con nữ chính trong chuyện này có khuôn mặt rất giống Mi lúc Mi dịch dung ở kiếp trước nên anh hai Mi rất thương nó đó và rất ghét con nữ phụ. Mi cô nói coi chừng hắn tưởng Mi là con nữ phụ rồi làm hại Mi đó. Mi biết anh hai Mi nhìn hiền hiền vậy thôi chứ hắn ác lắm. Con biết rồi, mà ba đừng đùa nữa, chẳng vui chút nào cả. TB nhăn mặt nói. A hi hi, biết rồi hả? Không hổ danh là con gái của ta. Tại ta thấy con căng thẳng quá nên muốn chọc con chút ý mà. Dạ, bó tay ba luôn. Mà ba này, hừ, theo chuyện con cô phải con gái ba mẹ với lại con đã bị thú dữ ăn thịt thì ba định giải thích thế nào với đám nam chính rồi còn cả anh hai con nữa chứ? Nghe đến đây giọng ông bỗng trở nên nghiêm túc. À, chuyện này con cứ yên tâm. Ta đã nói với anh hai con và đám nam chính rằng ta tìm được con sắp chết trong rừng nên đưa con về và cũng đã tuyên bố với mấy đứa đó rằng ta sẽ nhận con làm con nuôi rồi. Vậy còn nữ phụ, ta đã bí mật cho người chôn cất rồi. Con biết rồi, mà việc ba mẹ đi chơi 3 tháng là thật hay giả vậy? Đi chơi là thật còn 3 tháng thì cô phải. Khoảng 12 tuần thôi à? Lạy thánh 12 tuần không phải là 3 tháng hay sao? TB nghe xong muốn té ngửa. Ba đúng là hai mặt mà. TG, đồ con bất hiếu, dám chửi ba mình hai mặt. Cô phải chị cũng vậy sao? TB, ý kiến. TG, a hi hi em nhầm, chị cô phải hai mặt mà là cả chục mặt. Sách dép giọt lẹ, hừ, con nói gì vậy con gái? Người không hai mặt sao sống được cơ chứ? Hừ, bó tay với ba luôn đó. Đúng là ông ba thần thánh mà. A hi hi, con quá khen. Thôi con ở lại mạnh giỏi nhoa. Bye bye, tốt tốt tốt, TB chưa kịp ú ớ gì thì cuộc gọi đã kết thúc. Cô thầm thở dài rồi lại trở về khuôn mặt lạnh lùng. Hừ, đúng là cha con, hai mặt y chang nhau. TB định nằm xuống ngủ tiếp thì cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là một chàng trai đẹp như thần. Tóc phần trên màu tím đen dần dần chuyển xuống phần ngọn là màu bạc, khuôn mặt góc cạnh, da trắng như tuyết, môi mỏng bạc tình, mũi cao sọc dừa, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh màu xanh bạc. Bộ vest sâu màu đen vô cùng lịch lãm bao phủ lấy dáng người vạm vỡ săn chắc, lưng dài vai rộng cao khoảng 1m88. Và người đó không ai khác chính là, tới đây thôi, để mọi người tò mò chơi. Chép sau sẽ có hai nam chính lên sàn á, see you soon, cách chương.